Chương 748, tinh linh chiến sắp đến. Canh thứ nhất xem náo nhiệt không chế lớn chuyện đạo diễn rất mau đưa màn ảnh cắt tới vũ khí của ta cùng trên tấm thuẫn, cũng làm cho thuộc tính này rõ rành rành. Cái khiên từ không cần phải nói, cường lực mà đổi thành loại hình công kích cái khiên, lam hổ tư thế, từ thiên hổ chi nhận chế tạo cường lực vũ khí, lực công kích cực cao, điểm số đều giá trị cao, phụ gia thuộc tính cường đại, cũng giao phó nhược điểm trinh chắc linh hồn đặc tính, có thể dùng cái chuôi này vũ khí trở thành cường lực sát khí. Hơn nữa, bởi vũ khí sở hữu tử vong bảo vệ đặc tính, hiện tại lại cùng cái khiên võ phòng hợp nhất, cho nên hai kiện trang bị đều thuộc về không cách nào rơi xuống trang bị. Long Chi Ảnh tuyệt đối không muốn biết ta bây giờ vật lý công kích lực có bao nhiêu, bởi vì chỉ là vừa rồi sử dụng liệt phong chi nhận cái kia liên tiếp công kích, đã để hắn cảm thấy sợ hãi. Ta tuy là nghe không được màn hình lớn bên ngoài thanh âm, nhưng ta biết, màn hình lớn bên ngoài, đã hoành động. Ta dương lên tay phải hoảng liếu hoảng nói, đây chính là bị Hàn Quốc người chơi làm phá hư không có kết quả phía sau lấy được vũ khí cùng cái khiên, rất muốn lĩnh giáo uy lực của nó chứ được rồi, ván thứ hai ta cho ngươi cơ hội như vậy. Vừa nói, ta ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, tàn nhẫn cắt trở về ban đầu vũ khí, đến đây đi, ta với ngươi liều mạng chạy chỗ nếu như là đổi thành người khác, sợ rằng lúc này sớm đã không còn mặt so tiếp, nhưng Long Chi Ảnh bất động. Lúc này hắn đã bị cái kia nóng rực ngôi sao cúp làm cho hôn mê đầu óc, cộng thêm lại qua với tin tưởng lời của ta, cho nên lấy cực nhanh tốc độ vào tới. Ta bình thường tuy là làm việc thỉnh thoảng sẽ bụng đen, biết đùa giỡn thủ đoạn, nhưng ở giờ khắc này, ta tuyệt đối sẽ thực hiện lời hứa của ta, bởi vì giờ khắc này, ta đại biểu tung cửa tiếp lấy long hành hổ bộ dư uy, dưới chân của ta trên mặt đất liên tục 3 lần điểm nhẹ, đi ra một cái gần như không có khả năng hoàn thành nhược chữ. Cả người đã đi vòng qua Long Chi Ảnh nghiêng người vi mà Long Chi Ảnh mặc dù đang vừa rồi lộ ra một tia xu hướng suy tàn, thế nhưng vào thời khắc này lại khôi phục. Cao thủ thần kinh, rất đi mau ra khỏi một cái cùng ta tuyệt nhiên ngược lụy kể từ đó, hai chúng ta trong nháy mắt núi tránh được đối phương thế nhưng, Long Chi Ảnh thoáng dính một điểm tiện nghi, đó chính là trường kiếm bản thân là muốn so với lưỡi dao sắc công kích khoảng cách nhiều hơn một điểm, cũng chính là dựa vào khoảng cách này. Hắn kiếm mang lao ở tại trên vai của ta, đem thần long ý chí độ mềm và dai cái lần nữa đánh rất một khối nhỏ linh cấp trường kiếm uy lực quả nhiên không phải là. Dùng để trưng cho đẹp ta lập tức tiến lên, thân thể lần nữa vạch ra bóng chồng, đi ra càng quỷ dị trọng điệp hồ điệp cước bộ, bên trái tay trái thỉnh thoảng ở trước ngực huy vũ, lập tức làm rối loạn Long Chi Ảnh thị giác cái này, là hồ điệp bước cùng đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ kết hợp Long Chi Ảnh cả người đều có bắn tỉa choan váng. Đang di động phương diện tốc độ, hắn cũng không chiếm ưu thế, cộng thêm ở cao thủ đụng nhau chạy chỗ thời điểm, thông thường đều là lấy xả hình quỹ tích tại. Đối phó đối phương, vì vậy đường cong chạy chỗ thường thường có thể truy đuổi bên trên đối phương bước chân, đuổi kịp đối phương bước điểm ở Long Chi Ảnh ngẩn người trong nháy mắt, ta bước chân đột nhiên phát sinh biến hóa, một cái thẳng tắp vọt tới trước đến rồi trước người của hắn. Một cái cú chém ngang dễ như trở bàn tay bôi ở trên cổ của hắn 8975 bốn nhược điểm vị trí công kích Long Chi Ảnh cũng không có lui lại, trường kiếm trong tay thừa cơ vung lên, sử dụng hoành tạo thiên quân, ta không. Nghĩ tới hắn biết đập nồi dìm thuyền, thân thể tránh né hơi chút chậm một chút, thần long ý chí một điểm cuối cùng độ mềm và dai cũng bị đánh rất nhìn thẳng nhãi này trong mắt toát ra một cỗ tà khí, ta đã biết người này bước tiếp theo muốn làm gì, tay trái cố ý làm đau. Chợt đến rồi phía sau, trong tay đã dựng dụng ra một cái đoàn long khí Long Chi Ảnh, cổ tay khẽ lật trong nháy mắt đã biến chiêu, trong tay trưởng kiếm mánh nhưng kéo đưa ra một cái huyết sắc ma chảo hình bóng huyết ma thủ làm to. Lớn ma chảo hướng ta đưa tới thời điểm, trong tay ta long khí sóng đã đánh ra đi ra ngoài sau đó, cơ thể của ta đã bị hắn kéo đến trước người, mà hắn thì bị ta đánh vào trì trệ trạng thái hai chúng ta cơ hồ là tại đồng nhất thời gian thoát khỏi, nhưng bởi ta cách hắn gần quá. Trường kiếm của hắn căn bản cũng không có biện pháp phát lực, chỉ có thể lui về phía sau một bước, thế nhưng, ta đã nhanh chóng về phía trước xuyên thứ, một cái cũng không tinh chuẩn công kích rơi vào hắn hung giáp tiến. Lên 1784 năm có điểm liễu lơi, đang không có Long Chi nộ chi về sau, phổ thông công kích cư nhiên cũng không thể diện tích lớn phá vỡ Long Chi Ảnh phòng ngự vật lý Long Chi Ảnh thì nhân cơ hội rút lui, trong tay trường kiếm mánh nhưng hướng phía phương hướng của ta vùng, nạt nhỏ. Huyết chảo cầm cố ta giật mình chỉ duy trì nửa giây, hai máu tanh quỷ chảo rất nhanh đưa ra thổ địa bên ngoài, mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời, ta mỉm cười, tay trái rất nhanh phủ lên một tầng độ lửa trong lúc nhất. Thời, thần long tiếng giống giận dữ hầu như vang dội toàn bộ lôi đài bầu trời. Long chi ảnh trong ánh mắt đã là một áng lửa thiên hỏa cuồng long giống giống gào thét hỏa long từ cánh tay của ta trung bay nhanh đi ra, vòng quanh toàn bộ lôi đài buôn tập một tuần huyết trào giam cầm độ mềm và dai cái dài ngắn là do đối phương lượng máu tới quyết định. Long chi ảnh mục đích khẳng định không phải là vì đáng kể cầm cô ta, bởi vì này độ mềm và dai chỉ có 50.000 nhiều một chút mà thôi, hắn chỉ là muốn mượn cơ hội phóng xuất ra chính mình đại chiêu thế nhưng, hắn thả ra cũng không phải là thời điểm. Bởi vì chúng ta cơ hồ là ở cùng thời khắc đó phát chiêu đấy đang ở thần long gào thét ra trong nháy mắt, cả người hắn toàn thân toát ra chùm sáng màu đỏ ngòm, cả người như mũi tên rời cùng một dạng xông về ta, trường kiếm nắm chặt, mãnh lực trước tham, thân thể tại tiến lên trung nghiễm nhiên lộ ra một con liệp báo thân ảnh huyết báo nộ tập kích chỉ tiếc, bắn vọt loại đánh giết kỹ năng nhược điểm chính. Là sợ ở công kích đối phương trong nháy mắt bị đối phương kỹ năng đồng thời công kích, nếu như vậy, kỹ năng mặc dù là thả ra ngoài, cũng sẽ bị mạnh mẽ cắt đứt mà lần này, trên lê cờ hờ thơ y gian hết lần này tới lần khác là đúng lúc như vậy, đang ở thân thể hắn sắp sửa tiếp cận ta trong nháy mắt, thiên hỏa cuồng long đã đem hắn bao quanh lượn lờ ở lòng chi ảnh trên người lập tức nổi lên một ánh lửa, hai mắt đờ đẫn nhìn ta, trên đỉnh đầu chẳng những toát ra 1.012.000 điểm tổn thương chữ số, càng là nổi lên ra khỏi một cái bởi kỹ năng bị cắt đứt mà sinh ra mặt trái trì trệ mặc dù trì trệ thời gian chỉ có ngắn ngủn một giây đồng hồ, cũng đã đủ mới vừa làm lạnh tốt long đâm ra sức tế xuất, quần ánh sáng màu đỏ đập về phía cổ của hắn đang ở sắp sửa tiếp xúc được hắn cổ trong nháy mắt, hắn tỉnh nhìn hắn ánh mắt tuyệt vọng, ta nắm đấm phải trêu tức một dạng tại hắn cổ dừng lại ngắn ngủi nửa giây, sau đó rất nhanh đột tiến. Một cái đâm xuyên qua cổ của hắn bạo kích 3.455-41 lần này công kích. Cũng không có long chi giận thêm được, bất quá, vẫn như cũng là một cái cường lực nhược điểm vị trí công kích đang ở ta quang nhận từ cổ của hắn rút ra trong nháy mắt. Long chi ảnh miệng vết thương đã dường như huyết hồ lô phun ra chất lỏng màu đỏ, hai mắt từ từ trắng dã, hai đầu gối cũng từ từ sủi lơ xuống tới, cả người không tiếng động quỳ trên đất. Len Ken sân so tài nêu lên. Ngài đang cùng Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh thủ cục trong tranh tài thủ thắng, lấy một so với không điểm số vượt lên đầu lưỡng đạo chùm sáng màu bạc rất nhanh tẩy địch ta và Long Chi Ảnh thân thể, đem trên khôi giáp mặt vết máu và mũi kiếm ma sát tạo thành vết sâu toàn bộ đã trừ thế nhưng, khó có thể rửa sạch là Long Chi Ảnh gương mặt mồ hôi. Làm Hàn Quốc khu đệ nhất nhân, ván đầu tiên trận đấu thua quả thực quá khó coi, lúc đầu muốn dựa vào lấy huyết báo chế ước dành cho ta đả kích nặng nề. Chỉ tiếc bị ta dị công đại thủ, hữu kinh vô hiểm lấy được thủ thắng. Thế nhưng, dù sao cũng là Hàn Quốc khu đệ nhất nhân, lúc này như cũ không oán không hối thả ra chính mình cường lực trạng thái, đem huyết báo triệu hoán đi ra, đồng thời, mặc niệm lên chú ngữ. Khoảng chừng qua 3 lượng giây, trên đỉnh đầu của hắn đã toát ra một cái khoảng chừng có cao hơn nửa mét tiểu tinh linh, cái này tinh linh bộ dạng cùng hắn tạo thành so sánh rõ ràng, toàn thân khiết bạch vô hà, da thịt tuyết nộn, ăn mặc một bộ màu bạc trắng tỏa giáp, trong tay thì nắm chặt một bả thụ cầm cái này, là điển hình hình người hệ tinh linh trong cực phẩm khắc hệ, mà chỉ tinh linh thuộc tính xác thực không thấp ái lệ nhi đẳng cấp, 155 phẩm cấp, thánh điện cấp loại hình. Tinh linh độ trung thành, 80% độ thân mật, 60% lượng máu, 3.447.000 ma pháp công kích lực, 9.075.01.155.000 lực phòng ngự vật lý. 7.800 phòng ngự ma pháp lực, 7.000 tỷ lệ bạo kích, 3% kỹ năng, chỉ rũ thuật, mạnh mẽ thể thuật, rất nhanh chỉ rũ hình tinh linh hơn nữa còn là một cái thánh linh cấp hệ chữa trị tinh linh lòng chi ảnh, cười nhạt nói, không phải bình thường, ta ở Hàn Quốc được người gọi là luyện cấp thiết nhân, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì ta có lẽ là phía trước, chỉ dựa vào hợp lý thẻ bột kỹ xảo, đẩy tới một đầu thánh điện cấp B, lấy được cái này khả ái tiểu tinh linh. Của nàng chỉ rũ năng lực mạnh phi thường, hơn nữa năng lực phi hành cũng không tệ. Hiện tại tức thì bị ta trang bị một cái bộ bạch kim cấp tỏa giáp sáo trang ngày hôm nay, ta liền sẽ để ngươi biết cái gì gọi là chuyển bại thành thắng. Ta cười lạnh một tiếng, lập tức một tay giương lên, cục cưng, ra đi sau lưng của ta, đột nhiên xuất hiện một cái màu tím bóng chồng rất nhanh ngưng tụ một cái nhỏ nhắn xinh xắn mà thân thể hoàn mỹ bảo bối, thiếu xanh xanh đứng ở trước mặt của ta, hoặc có lẽ là chỉ không ở trước mặt của ta. Long chi ảnh hẳn là quan sát quá Hàn Quốc người chơi liều chết phách trở về ghi hình, đối với bảo bối ấn tượng hẳn rất khắc sâu, cho nên, khi nàng khỏe miệng dương lên một tia hài hước thời điểm, Long Chi Ảnh cư nhiên hổ khu chấn động, lui về phía sau liên tục lui hai bước. Ta vào giờ khắc này đã chọn đọc ra khỏi Long Chi Ảnh trong mắt huy nhất một tia sợ hãi, cũng chính là cái này một tia sợ hãi, quyết định hắn muốn tu luyện thật lâu, mới có cơ hội tấn thăng đến đỉnh cấp cao thủ, trận này trận. Đấu, hắn đã thua. Chỉ là, hắn biết lấy phương thức gì thua, mới là ta quan tâm vấn đề. Hắn giả vờ chấn định, xoa xoa trên đỉnh đầu mồ hôi lạnh nói, không phải bình thường, ngươi đừng tưởng rằng sở hữu cường lực tinh linh có thể ván thứ hai trong trận đấu thắng ta, ta đây một ván, tuyệt đối sẽ dây dưa đến chết người. Ta không khỏi hí hư nói, ngươi cũng liền còn lại chút bản lãnh này như vậy đi, ta quyết định, ván thứ hai trận đấu, ta sẽ nhường ngươi oanh liệt ngủm, nếu như vậy, đối ngươi quốc dân cuối cùng cũng có một bản giao. Long Chi Ảnh giận tí mặt, ngươi hắn mụ theo ta khoác. Lắc không tin liền thử xem đi, nhìn mất đi bản tính đối thủ, ta chỉ có thể ở trong lòng nói bên trên một câu không biết sao. Mà bảo bối cũng bất động thanh sắc, trên mặt lộ ra một cười xấu xa. Một đoàn thủy khí, ở đếm ngược thời gian còn lại 2 giây thời điểm từ bảo bối trong hai tay sinh thành, tâm như chỉ thủy kỹ năng đã mở ra xuống 1 giây, đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng khó có thể dự đoán.